Chương 355: Sinh tử áp lực. Vù vù, linh lực hùng hậu mà cuồng bạo trong không gian đầy tinh tú thổi quét khắp nơi. Linh trận khổng lồ bắt đầu vận hành, ánh sao lấp lánh khiến kẻ khác run rẩy. Mục Trần cảnh giác cao độ, không dám lơ là. Linh trận cấp bậc này chỉ cần sơ sẩy một tí, hắn khó mà toàn mạng rời khỏi linh trận ốc này. Mặt nhạy bén quét nhìn linh trận phức tạp, ý định tìm ra quỹ đạo nhưng hắn nhanh chóng từ bỏ. Linh trận nơi đây không dễ như vậy, vì nó đầy sát khí chân chính. Và lại linh trận này là được điều khiển, không phải do linh khê điều khiển. Linh trận ốc đã đến cấp bậc tuyệt phẩm, có thể cất chứa trong đó ý thức đơn giản, tự động vận hành, phát huy uy lực tối đa có thể của linh cụ này. Do vậy Mục Trần chẳng thể dễ dàng tìm ra tâm trận như mấy hôm trước nữa. Linh trận vận hành thành thế dữ dội, một tia sáng như sao bằng ngừng tụ bắn đến, không ngờ hình thành một cái viên vận thạch khổng lồ đáng sợ, tốc độ kinh khủng từ trên cao bắn xuống Mục Trần. Sức gió dữ dội khiến quần áo hắn bay phần phật. Mục Trần mặt mày nghiêm trọng, lập tức kết ấn, thân hình nhanh lui. Linh lực hùng hậu vận chuyển hình thành một mảng tinh tú khác sau lưng Bạch Hổ xuất hiện. Uầm, Bạch Hổ gầm lên, Trần bước trên tinh tú, ánh sao lóe lên xông tới đỡ đòn của viên vẫn thạch. Đùng, tinh tú khắp trời như rung chuyển, linh lực cuồng bạo trùng kích tứ phương, dễ dàng chấn nổ Bạch Hổ. Mục Trần chống phải đòn công kích nghiêm trọng, thân hình văng đi như sùng. Máu dâng lên cổ, nhưng hắn cố nín chịu, không phun ra, mắt cực kỳ kinh sợ. Linh trận này quả nhiên khó đối phó. Ầm ầm ầm. Công kích đầu tiên vừa mở màn, tòa linh trận chưa để bùng nổ, hào quang biến ảo muôn vàn, tinh quang lấp lánh, tiếp tục ngưng tụ thành vẫn thạch. Mục Trần cao mày, linh trận kia phải nhanh chóng phá nó, bằng không thế nào hắn cũng bán sống bán chết. Nhìn người không ra vậy thì đập nát người luôn. Mục Trần lóe mắt, mấy hôm trước vì trong kỳ huấn luyện của Linh Khê không cho Cường Hoành phá trận, nên Mục Trần phải gắng nhịn luyện tập, có bây giờ cố chấp e rằng phải bỏ mạng. Linh trận này nếu để nó vận hành hết chu kỳ, e rằng uy lực chân chính phải ngang ngửa thông thiên cảnh trung kỳ, mạnh hơn cả huyết thí. Do đó Mục Trần phải nhanh chóng diệt nó trước. Chủ ý đã định, Mục Trần không chần chừ, linh lực hắc viêm tràn ngập mà ra ngoài, lại hóa thành tinh tú, có khác lần này là chi chít hơn nhiều, và ba hình thái thần thú to lớn cùng lúc thành hình. Tứ thần tinh túc kinh, Bạch Hổ thần ấn, Huyền Vũ thần ấn, Chủ Tước thần ấn. Mục Trần dốc toàn lực, ba thần ấn đồng thời thi triển, linh lực ngập trời cùng tiếng gào thét của ba cự thú, uy thế khủng bố đáng sợ. Véo véo, vận thạch nhanh chóng thành hình rồi dữ dội oanh kích Mục Trần. Mục Trần lạnh lùng kết ấn, quyển tung ra. Bình, ba quang ảnh thần thú mang linh lực cuồng bạo như tuyệt thế dũng thú, dũng cảm công kích vận thạch đầy chơi. Bùm bùm bùm, vận thạch nhanh chóng nổ tung, ba thần thú thế như trẻ che cạn lướt qua, đập vào linh trận khổng lồ, linh lực tàn phá tứ tung khiến linh trận dùng chuyển kịch liệt rồi cũng nổ tung theo. Những đốm sáng đầy trời rơi xuống, Mục Trần nhẹ vào thở ra, may mắn phá được linh trận. Nhưng ngắn ngủi một giây sau, mặt hắn cực kỳ khó coi, vì hắn thấy linh lực hùng mạnh ngưng tụ chính chỗ linh trận bị phá tan, lại là một tòa linh trận khác hình thành. Linh trận này không giống cái khi nãy, nhưng dao động linh lực cũng mạnh không kém. Hơn nữa Mục Trần còn thấy bên ngoài nó là một tòa linh trận khác còn khổng lồ hơn đang dần thành hình. Cảnh tượng khiến hắn sợ hãi mặt trắng bệch. Linh trận ốc có thể tự bố trí linh trận lại, cái món đồ chơi này thật quá kinh khủng. Đẳng cấp bố trí linh trận như thế chẳng khác nào là một linh trận sư lão luyện, và lại trình độ còn cao hơn cả hắn, không chừng ngang cấp bậc linh trận đại sư không chừng. Linh cụ này thật kinh khủng, Mục Trần run rẩy, linh trận ốc quá cường đại, ai có được nó thực giống như là một tên linh trận đại sư cực kỳ trung thành, chẳng có cảm xúc phản kháng, cứ tùy sắp đặt người ta mà chiến đấu hết lực. Khó trách Xuân Nhi nói, người có được nó thì thừa sức về khốn chí tồn. Lúc lấy Mục Trần còn hơi hoài nghi, giờ cũng chẳng dám không tin. Xem ra cái cách này cơ bản là không thể thực hiện. Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng, như lời Linh Khê nói, linh trận này mới chỉ là tầng 1 mà thừa sức đối phó hắn, nếu ngạng đấu e rằng hắn chẳng phải đối thủ của nó. Cường không được phải tìm cách khác. Mục Trần nhăn mày lát sau nghĩ, cách duy nhất chỉ là tìm đường ra khỏi linh trận ốc, chỉ có thể mở ra được tâm nhãn, mà thời gian hắn cố gắng không nhiều, nếu không thì chắc chắn chỉ là chờ chết. thật sự là không đường nào đi được à. Mục Trần thì thào lầm bầm, nhưng mắt chẳng chút sợ hãi mà sáng người lạ thường. Hắn chăm chú quan sát linh trận khổng lồ đang vận hành, nhắm lại hai mắt, lại tiến vào trạng thái tâm trận tìm hiểu cảm giác huyền diệu. Rầm rầm, linh trận đã bắt đầu vận hành, từng luồng linh lực như hồng thủy cự long ầm ầm lao tới như muốn nghiền nát Mục Trần. Mục Trần cố gắng thi triển long đằng thuật tránh né công kích, nhưng quá nhiều, thỉnh thoảng hắn né không hết được, đành phải vận sức đỡ lấy. Chỉ một lát sau, lôi thể quán là máu thấm ra ngoài, nhưng Mục Trần không nào lúng trước thương thế càng ngày nhiều của mình, tâm tình như hồ sâu không đáy, tĩnh lặng và tách biệt, chìm sâu vào tâm linh. Bên ngoài linh trận ốc, Duẫn Nhi mặt mày tái mét nhìn quang sáng trên cao, đang hiển thị hình ảnh từ trong tầng 1. Công kích đáng sợ của linh trận đập vào người nhỏ bé của Mục Trần, mỗi lần công kích trúng đích, thân thể ăn run lên máu vàng tùng tóe. Bên cạnh cô bé, Linh Khê cũng chăm chú theo dõi quầng sáng, thân sắc bình thản, cứ như chẳng hề liên can tới nàng. Bàng, Mục Trần bị một luồng linh lực đánh trúng, một vết thương khá nặng xé toang lồng ngực hắn, máu đổ cuồn cuộn, hắc lôi tuôn dài ào ạt nhằm chữa trị vết thương kinh khủng của hắn. Linh lực quanh thân Mục Trần trở nên mỏng rất nhiều, sinh cơ hắn cũng đang bị đe dọa. Tâm thần đã nhận ra cảm giác mệt mỏi và mùi vị tử vong, cảm giác huyền diệu kia đã xuất hiện nhưng hắn vẫn chưa thể mở tâm nhãn. Còn thiếu một chút, Mục Trầm cam vẫn gào trong lòng, như thế này thì tâm nhãn vẫn không thể hoàn thành. Còn chưa đủ, tử vong uy hiếp còn chưa đủ. Mục Trần mãnh liệt mở mắt, mắt đen điên cuồng, thân thể đã trọng thương vẫn chưa đủ. Hắn nghiến răng lao lên, chủ động cắm đầu vào một luồng linh lực quét tới. Duẫn Nhi hoảng hốt khi thấy hắn điên cuồng như thế. Linh Khê vẫn bình tĩnh nhưng mắt là tập trung hơn nhiều. Đùng, luồng linh lực kia đập vào người Mục Trần, máu tươi tuôn xối xả, hắn bị văng đi, lồng ngực lõm vào một lỗ, linh lực quanh thân càng lúc càng yếu ớt, như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Ý thức hắn trầm xuống, đầy cảm giác tử vong, tâm thần chìm trong bóng tối. Thình lình trong bóng đêm có cái gì chuyển động, một con mắt mới sinh ra chậm rãi mở. Linh trận ốc không hề ngừng, cao thét ào ào tiếp tục công kích như chút xuống người Mục Trần. Linh Khê tì tì, mau cứu hắn. Duẫn Nhi vội là chụp lấy vạt áo Linh Khê van xin. Linh Khê khẽ thở dài, than nhẹ tay giơ. Chưa kịp ra tay, đột nhiên thân thể Mục Trần bộc phát ra hắc ám dày đặc, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa hắc tháp to lớn bảo vệ cơ thể hắn. Bùm bùm, công kích hung hãn hoàn toàn bị hắc tháp chặn, ánh sáng rực rỡ vô cùng. Gì kia? Duẫn Nhi giật mình sửng sốt, thở vào nhẹ nhõm. Sao là Mục Trần ca ca đã có chuẩn bị? Linh Khê tì tì. Duẫn Nhi nhìn Linh Khê lại kinh ngạc vì nàng ngơ ngác nhìn hắc tháp, thân thể run run, vẻ mặt này là chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt lãnh cảm của nàng. Chương 356 Họa quyển. Quỳnh, trong linh trận ốc, hắc tháp to lớn hiện ra, bao phủ Mục Trần trong đó, đồng thời là chống đỡ toàn bộ linh lực công kích tới. Linh lực hung mãnh trùng kích từ bên ngoài vào hắc tháp, khiến cho tháp rung chuyển đùng đùng. Ầm ầm ầm, công kích bị cản, linh trận lại biến đổi, tòa linh trận ở vòng ngoài cùng vận chuyển, dao động linh lực mạnh mẽ đáng sợ, đủ đánh chết cường giả thông thiên cảnh bùng phát. Linh trận ốc cảm nhận được lực lượng phòng ngự mạnh mẽ của hắc tháp, nó liền thúc giục lực lượng mạnh hơn để loại trừ vật thể đang bị nhốt bên trong nó. Hắc tháp kia dường như nhận thấy nguy hiểm, thân tháp lay động, nhưng lỗ đen không gian xuất hiện, hình thành tầng tầng phòng ngự. Ầm ầm, tòa linh trận to lớn nhanh thành hình, trong lúc nó vận chuyển, linh lực như cự long dương nanh múa vút nào đến, không gian biến dạng. Dưới con cự lòng đó, hắc tháp to lớn nhìn như vô cùng nhỏ bé. Đột nhiên lúc này bên trong tháp, Mục Trần lại mở mắt, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, vô cùng quỷ dị mà thần kỳ. Mắt nhìn xuyên qua hắc tháp, tập trung vào cự long dữ tợn đang lao đến. Sức mạnh của nó căn bản là cường giả thông thiên cảnh tầm thường không thể chống đỡ. Nếu để mặc nó đánh trên hắc tháp, e rằng ngay cả tháp cũng phải vỡ nát. Đôi mắt như thủy tinh của Mục Trần lóe sáng, hắn bật dậy, hắc tháp nhanh chóng thu nhỏ lại rồi chui vào thân thể hắn. Mục Trần hiện rõ mồn một, chưa còn cự lòng đáng sợ, hoàn toàn không có gì che chắn. Mắt ấy tập trung vào cự lòng, hắn dần nhìn thấy nó như biển cả linh lực có vô số dòng sông đổ về. Mục Trần vận chuyển linh lực bùng lổ, thần hóa thành một luồng sáng lao thẳng vào con cự lòng rực rỡ. Duẫn Nhi sắc mặt xanh mét nhìn cảnh tượng ấy, nàng biết rõ con cự long kia là linh trận cường đại nhất trong tầng một linh trận ốc, ngay cả cường giả thông thiên cảnh đối đầu cũng nhất định bị đánh thành tro tàn thi cốt vô tồn. Linh Khê tì tiểu mau cứu. Duẫn Nhi vội là lúng quính kéo tay Linh Khê. Linh Khê đang ngơ ngác bị Duẫn Nhi lắc mạnh liền tỉnh lại, áp chế rung động trong lòng, nhìn quầng sáng thấy Mục Trần lao thẳng vào cự long, mặt kịch biến lập tức giơ tay bắn một luồng linh lực về phía linh trận ốc quát nổi giận: dừng lại cho ta! Bùm! Lập tức linh trận ốc bên trong linh lực hùng hậu tiêu tán, linh trận khổng lồ vận hành ngay tức khắc dừng, mà bóng Mục Trần không thấy đâu, chẳng lẽ hắn bị đánh thành tro tàn? Duẫn Nhi nào đạo sắp xỉu, thân thể run rẩy không ngừng, mặt mày xám ngoét. Linh Khê bên cạnh thì mông lung mờ mịt, cảm giác khó hình dung từ lòng bộc phát ra, nàng cảm thấy dường như mình làm việc cực kỳ sai lầm một việc quan trọng với nàng. Hắc Tháp khi nãy bảo vệ Mục Trần chẳng phải là Hắc Tháp trong tranh sao? Sao hắn lại có? Nàng mất đi rất nhiều ký ức, nhưng Hắc Tháp này rất quan trọng với nàng. Tay nắm chặt lại, móng tay cắm vào giá thịt đau nhức, mà nàng không phát hiện ra, như hoảng hốt thất thần, như là mất hồn mất vách. Hai cô gái như hóa đá đứng trước thạch thất cũ kỹ, chẳng nói lời nào. Gió thổi nhẹ mang đến cái lạnh thấu xương. Quỳnh quỳnh quỳnh, thình lình cánh cổng đá nặng nề của thạch thất bị đẩy ra chậm rãi, bóng người tè tua đầy máu chật vật bỏ ra. Mờ mịt ngẩng đầu, cả hai sững sờ trước khi Mục Trần mặt mày tái xanh ở đó. Mục Trần ca ca, người còn sống! Duẫn Nhi bừng tỉnh mừng rỡ hét lên, phóng qua như bay vào chỗ hắn. Mục Trần hoảng hồn giơ tay cản, nhưng chẳng đủ sức khiến cho cô bé va vào, vết thương dữ tợn trên ngực bật tung tóe. Hắn đau khổ nhăn nhó, thật là xui xẻo. À, Mục Trần ca ca, ta xin lỗi, người không sao chứ? Duẫn Nhi lúc này mới phát hiện Mục Trần bị thương rất nặng, vội là hoảng hốt lui lại rối rít. Mục Trần yếu ớt khoát tay, còn may mà tu luyện lôi thân thể, mà không cái xác này chẳng thể mò ra đây. Víu. Linh Khê như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần, mắt lạnh lùng thương ngày hóa thành dịu dàng nhu tình, gắt gao nhìn Mục Trần. Trưởng lão Linh Khê, đừng có đùa ta! Mục Trần bị nàng dọa lùi lại, mặt xanh mét hoảng sợ. Hắn thực sự rất sợ Linh Khê này, suýt nữa hắn phải táng thân trong linh trận ốc kia, nếu không phải thời khắc mấu chốt may mắn mở được tầm nhãn, giờ là lành ít dữ nhiều. Linh Khê liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Mục Trần, bỗng tỏ ra xấu hổ hơi do dự, vươn tay chụp lấy tay Mục Trần, truyền vào linh lực ôn hòa tràn vào cơ thể chữa trị hắn. Mục Trần kinh hoàng mà kinh ngạc, tiếp xúc Linh Khê gần cả tháng, đây là lần đầu tiên thấy nàng không lạnh như vậy. Nhưng như vậy là khiến hàng cho hắn cũng rất thoải mái. Duẫn Nhi là kinh ngạc nhìn Linh Khê, hiểu biết Linh Khê khá nhiều, và nàng ta rất ưa sạch sẽ, đừng nói chạm tới nam nhân, đôi khi nói cũng không muốn nói. Mấy ngày trước Mục Trần tới huấn luyện, suýt chút nữa nàng đuổi về luôn, còn may hắn chịu khó chờ lâu một chút. Và lại sau đó Mục Trần tập luyện đến sức cùng lực kiệt mê man bất tỉnh, nàng ta cũng bảo Duẫn Nhi đem hắn đi, chứ không phải tự mình làm. Nhưng còn hiện tại Linh Khê chủ động chữa trị cho Mục Trần, thật khiến cô bé mắt tròn mắt dẹt. Không khí yên tĩnh quỷ dị giữa ba người, Mục Trần đành miễn cưỡng hưởng thụ cái dịu dàng hiếm thấy của Linh Khê. Lát sau đau nhức trong cơ thể đã đỡ, hắn mới hò một tiếng nói: trưởng lão Linh Khê, cũng tốt rồi. Linh Khê nghe thế mới buông tay ra, lùi lại nhìn chăm chăm Mục Trần nói: người đã mở được tâm nhãn. Mục Trần gật đầu xác nhận. Ngay từ khắc cuối cùng, vẻ mặt sung sướng hãnh diện, tu luyện gian khổ thừa sống thiếu chết, suốt cuộc là hắn là chân chính có trạng thái tâm nhãn. Thành quả này sẽ khiến cho năng lực linh trận của hắn tăng cao. Linh Khê gật gù mắt nhìn Mục Trần, bỗng long lanh gượng cười: thời gian qua phiền nhiễu trưởng lão Linh Khê rồi. Mục Trần tạ ơn. Hôm nay ta thương thế không nhẹ, có lẽ lên về trước nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nói xong định đứng dậy muốn rời khỏi, chưa kịp đi bị Linh Khê chắn trước mặt, mắt gắt gao nhìn Mục Trần không có cái vẻ lạnh lùng kia nữa. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Giọng Linh Khê có vẻ gấp gáp. Duẫn Nhi, ngươi ra ngoài trước. Linh Khê lập tức bảo Duẫn Nhi rời đi. Duẫn Nhi nghi hoặc gật đầu, chợt đảo mắt lặng lẽ nói nhỏ: Linh Khê tỉ tỉ, Mục Trần ca ca có người yêu rồi nha. Nói xong nàng lấm lép chạy mất, cứ như sợ Linh Khê cốc đầu. Linh Khê giật mình vì lời cô bé, gương mặt trắng như tuyết chợt đỏ nhìn như than. Thật xấu hổ, chẳng biết sao Duẫn Nhi lại nghĩ lung tung như vậy. Mục Trần cũng hơi ngại ngùng, hắn biết rõ tuyệt đối không phải chuyện bà cô Linh Khê rắc rối mờ mịt này có thể thích hắn, thậm chí cả hào cảm cũng chưa chắc có. Trưởng lão Linh Khê, người muốn hỏi gì? Mục Trần cất tiếng trước, nàng gắt gao nhìn hắn chẳng hề chớp mắt. Lát sau nàng mới hỏi giọng run run: ta muốn hỏi vì sao ngươi lại có tòa hắc tháp kia trong cơ thể. Hắc tháp, Mộc Trần ngẩn ra, nàng nói là cửu cấp phù đồ tháp. Bất ngờ, hắn trở nên cảnh giác. Cửu cấp phù đồ tháp là vì tu luyện đại phù đồ quyết mới có, mà đại phù đồ quyết là do mẫu thân để lại cho hắn. Việc này quan hệ mật thiết tới mẫu thân. Theo lời phụ thân, mẫu thân là người khó lường, gia cảnh cực kỳ thâm sâu lợi hại, do vậy hắn không thể dễ dàng nói cho người khác biết lai lịch tin tức. Đó chỉ là một món linh cụ phòng ngự, không có gì thần kỳ đặc biệt. Mục Trần nhìn chằm chằm Linh Khê chậm rãi trả lời. Linh Khê nhìn Mục Trần thần sắc cho thấy nàng chẳng hề tin lời hắn nói. Mục Trần cũng không quan tâm nàng tin hay không, chỉ cười. Trưởng lão Linh Khê, ta có thể đi rồi chứ? Linh Khê hơi biến sắc, chợt cắn môi, vươn tay chụp lấy bàn tay Mục Trần, kéo hắn vào trong đỉnh viện. Mục Trần dễ ra nhưng cơ bản không thể thoát khỏi, đánh bất đắc dĩ bước theo. Hắn là tò mò muốn biết Linh Khê hôm nay muốn làm cái gì. Phía xa xa, Duẫn Nhi đang lấp ló thấy Mục Trần bị Linh Khê mạnh mẽ lôi đi, nhất thời gương mặt phấn kích, rồi lính quính tay chân, may mà chụp lấy khuôn mặt nhỏ mà nhắn. Nguy rồi, có nên nói cho Lạc Ly tỉ tỉ hay không đây? Két, cửa phòng trúc mở ra, Linh Khê kéo hắn vào trong, vùng tay đóng cửa lại mới buông tay Mục Trần. Nàng tiến tới trước chỗ ngồi, ngẩng mặt nhìn bức tranh trên tường. Mục Trần xoa xoa cổ tay bị nắm đến đỏ dấu, đưa mắt quan sát xung quanh rồi nhìn bức tranh đó, chợt khựng lại, gương mặt Mục Trần cứng đờ không còn cảm xúc, ánh mắt không có rời khỏi bức tranh. Một bức tranh cổ với một tòa tháp 9 tầng. Mục Trần chẳng mấy quan tâm tới tòa hắc tháp đó, mắt chăm chú nhìn đỉnh tháp một người nữ nhân đang ngồi xếp bằng. Hình vẽ đó không có rõ, mơ hồ thấy mái tóc dài phiêu đắng, khí tức an hòa mềm mại. Lúc Mục Trần thấy được nét vẽ mơ hồ đó, tim hắn như bị sét đánh, tình cảm khó hình dung từ đầu trong tâm khản bùng lên, tiềm ẩn một nỗi nhớ nhung vô hạn. Trong ký ức mơ hồ hiện lên bóng hình xinh đẹp dịu dàng, nắm lấy tay bé bỏng của hắn để lại nụ cười êm ái. Gương mặt ấy nằm sâu trong nội tâm hắn mười mấy năm. Đôi mắt bất giác thấm ướt lệ, Mục Trần run rẩy mất tự chủ, giọng nức nghẹn ngào bị đè nén mười mấy năm bật lên. Mẹ! Chương 357. Quan hệ. Một giọng khô khan cất lên, phòng trúc trở nên tĩnh lặng vô hạn. Linh Khê cực kỳ kinh ngạc quay đầu nhìn Mục Trần, hoài nghi nàng không biết nàng nghe lầm hay không. Người nữ tử trong tranh lại là mẹ của Mục Trần, chẳng hiểu sao lòng nàng hiện ra cảm giác cực kỳ phức tạp, chẳng thể nói rõ thành lời, như làm trái tim nàng sụp đổ. Người nói nàng là mẹ ngươi? Linh Khê chỉ vào trong tranh nhíu mày hỏi. Mục Trần mắt long lanh nhìn chằm chằm Linh Khê, thần sắc kích động. Trưởng lão Linh Khê, bức tranh này làm sao ngươi có? Ngươi biết người lữ trong tranh này sao? Bao năm nay là lần đầu hắn có tin tức liên quan tới mẫu thân. Dù hình trong bức tranh mơ hồ, trực giác chân thật đáng tin hắn chắc chắn là mẫu thân. Linh Khê nghe vậy mắt mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết, ta chỉ biết nàng rất quan trọng với ta, dường như trí nhớ của ta có vấn đề, nhiều thứ ta đã quên. Nàng, ta cũng quên. Nhưng mà sao nàng lại là mẫu thân ngươi? Tuy từ nhỏ ta không gặp mẹ, nhưng ta dám khẳng định không nhận sai người. Mục Trần quả quyết, đó là cảm giác huyết thống tuyệt không sai lầm. Dù là từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gặp mẫu thân, nhưng tâm trí luôn có hình ảnh dịu hiền. Người cũng chưa gặp nàng, Linh Khê chẳng hiểu tại sao thở vào nhưng cảm giác khiến nàng càng phức tạp. Cảm giác giống như hai đứa trẻ tranh giành viên kẹo thích nhất với nhau, luôn muốn mình sở hữu nó. Mục Trần gật đầu nhẹ nói, lúc ta còn sơ sinh mẹ ta đã đi mất. Chuyện của anh không bao giờ nói quá nhiều với người khác, đặc biệt chuyện gia đình càng không nói cho người ngoài. Trưởng lão Linh Khê, ngươi thực sự không nhớ chút nào tin tức nàng sao? Mục Trần gấp gáp hỏi Linh Khê, khó khăn lắm mới có đầu mối liên quan tới mẫu thân, hắn không thể dễ dàng từ bỏ. Linh Khê ngồi trên đệm cỏ chăm chú nhìn nữ tử trong tranh. Chính nhớ của ta chỉ còn lại việc trong 5 năm này. Những việc trước đó rất mơ hồ, ta nghĩ có ai đó đã động chạm ký ức ta. Giọng chợt lạnh băng, hàn ý tràn ngập, có vẻ nếu nàng biết được ai làm gì ký ức của nàng nhất định tự tay giết hắn. Nhưng dù vậy ngẫu nhiên ta cảm ứng được vài mảnh ký ức. Rất lâu trước đây, ta hẳn cùng ở với nàng ta. Ta cũng có thể biết nàng là người rất quan trọng với ta, nên bất kể ra sao ta cũng phải khôi phục trí nhớ. Linh Khê thân sắc hoảng hốt, mờ mịt nhìn người con gái trong tranh giọng lầm bầm. Mục Trần sừng sốt nhìn Linh Khê, trước đây nàng cùng từng ở với mẹ, vậy quan hệ hai người là thế nào? Linh Khê đột nhiên quay lại mắt nhìn hắn cổ quái không kém. Mục Trần gượng cười chợt nhìn, mặt mày xám ngắt, Đừng nói ngươi là tỷ tỷ nhiều năm thất lạc của ta chứ. Ta với cha cũng không có chịu nổi cái tin sét đánh này đâu. Nghe hắn bâng quơ như vậy nhưng Linh Khê lại cho là thật. Chúng ta liền lấy máu thử xem. Mục Trần lắc đầu quậy quậy. Đừng có đùa, vô ích thôi. Linh Khê thấy cái bộ dáng hoảng sợ toát mồ hôi của Mục Trần, bất giác cười khẽ, mặt lạnh lùng trở nên xinh đẹp lạ thường. Được thôi, không đùa với người nữa. Giờ làm gì cũng không được, nhưng mà tình thế thế nào sau này cơ hội tìm đáp án cũng được. Mục Trần khẽ gật đầu, lòng cảm thấy bất an. Nếu Ninh Khê nói đúng, mẹ hắn và nàng ở cùng nhau, sau đó lại rời đi, mà trí nhớ nàng bị xóa, chẳng lẽ nàng là gặp đại nạn, giờ là mẹ có khỏe không? Bây giờ ngươi cho ta biết tòa hắc tác kia được chứ? Nếu ta nhớ không lầm là cũng làm được vậy. Linh Khê hỏi. Mục Trần trầm tư hồi lâu đồng ý. Trực giác cho hắn biết Linh Khê này đáng tin, có lẽ là vì nàng ta có quan hệ với mẫu thân nên khá tin cậy. Ta tu luyện một bộ công pháp linh quyết tên là Đại Phù Đồ Quyết, đó là quà của mẹ trước khi đi để lại cho ta. Hắc tháp kia là do tu luyện công pháp mà thành. Mục Trần gãi đầu. Bất quá uy lực của nó không lớn như tưởng tượng, chỉ là phòng ngự rất mạnh có thể bảo vệ ta. Đại Phù Đồ Quyết. Linh Khê trợn mắt bật dậy, thần sắc dao động. Danh từ này nàng thấy quen thuộc khó hiểu. Nàng đi qua đi lại, chợt tiến tới trước mặt Mục Trần, vươn tay cầm tay hắn, đối trưởng hai bàn tay dán vào nhau. Tay nàng trắng và xinh xắn, nhỏ hơn tay Mục Trần một chút. Đừng có phản kháng. Linh Khê nhẹ giọng dặn dò, rồi một luồng linh lực hùng hậu theo bàn tay nàng đổ vào người Mục Trần, tiến vào kinh mạch chạm vào linh lực Mục Trần. Mục Trần thất kinh, chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Hai luồng linh lực bất đồng chạm vào nhau sẽ bài xích cực mạnh, dẫn đến bùng nổ, tạo thành thương tổn cực lớn cho chủ thể. Mục Trần vừa định rút linh lực của mình về thì cỗ linh lực kia tiếp xúc với nhau và nảy sinh một chuyện khiến hắn chấn động. Hai cỗ linh lực tiếp xúc giao hòa, linh lực giao hòa rồi ùn vào cơ thể Mục Trần. Mục Trần kinh ngạc phát hiện ra thương thế trước đó được luồng linh lực giao hòa kia chữa trị nhanh kinh khủng. Ngắn ngủi vài giây, thương thế hắn gần như khỏi hẳn. Tốc độ trị thương này khiến hắn kinh ngạc thất thần. Cho dù là lôi thần thể có thành tựu một chút cũng phải tĩnh dưỡng một ngày mới khỏe lại. Thế nhưng bây giờ Mục Trần khét thì khó tìm nhìn Linh Khê, lòng càng mê muội. Tại sao lại vậy? Lúc thương thế khôi phục, luồng linh lực giao tỏa tách ra theo kinh mạch trở về cơ thể Linh Khê. Nàng kẽ run ra thì dường như ửng đỏ, thu tay nhíu mày. Sao có thể như vậy? Mục Trần kinh ngạc hỏi lại. Linh lực hắn và Linh Khê dung hợp, sao lại có lực khôi phục cường đại như thế? Linh Khê nhẹ giọng nói, ta dường như cũng tu luyện Đại Phù Đồ Quyết. Mục Trần chấn kinh, Linh Khê cũng tu luyện Đại Phù Đồ Quyết, xem ra mọi lời nàng nói đều là thật. Nhưng chẳng lẽ bất cứ ai tu luyện Đại Phù Đồ Quyết thì linh lực có thể giao thoa? Không thể nào, dù cho tu luyện linh quyết giống nhau, linh lực mỗi người tu luyện là khác biệt, không thể giao thoa hoàn mỹ. Vậy thì tại sao? Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu làm sao. Giữa hai người dường như có bí ẩn mà chắc chắn liên quan đến mẫu thân Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu nhìn người nữ trong tranh, khẽ thở dài. Mẹ, chuyện gì thế này? Quên đi, đừng có tự lự. Bí ẩn sớm muộn có ngày sáng tỏ. Trí nhớ ta tuy bị người khác giở trò, nhưng thực lực ta thì càng tăng lên thì trí nhớ sẽ trở lại càng nhiều. Đến khi trí nhớ khôi phục lại hoàn toàn, chắc chắn ta biết chuyện gì xảy ra. Linh Khê nhẹ giọng khuyên nhủ. Mục Trần gật đầu rồi cảm thấy không mấy tự nhiên. Gần một thoáng qua là quen với Linh Khê lạnh lùng, bỗng trở nên dịu dàng thân thiết thật khó mà thoải mái. Mặt khác, Đại Phù Đồ Quyết không đơn giản như người tưởng. Hắc tháp kia không yếu như người nghĩ, chẳng qua ngươi chưa luyện đến lời đến chốn mà thôi. Linh Khê còn cảnh báo. Còn nữa, hắc tháp này tốt nhất cố gắng đừng để bại lộ. Tuy trí nhớ ta kém đi nhiều, nhưng ta biết thứ này liên quan đến nguy hiểm đáng sợ. Nếu để người ta phát hiện ra, có lẽ phiền toái lớn. Mục Trần gãi đầu khó hiểu, cái vẻ quan tâm của Linh Khê tự nhiên khiến hắn sợ hãi. Nhưng mà hắn chẳng còn cách nào khác, chỉ là vâng dạ cho qua chuyện. Đi thôi, ra ngoài đi. Linh Khê nhìn bức tranh trên tường lần nữa cất bước. Mục Trần gật đầu, mắt nhớ nhung nhìn người nữ trong tranh, rất muốn cuốn nó đem về, nhưng có vẻ Linh Khê cũng rất coi trọng nó, khó mà đoạt của nàng được. Mẹ, ta đã nói với cha nhất định tìm được người. Lẩm bẩm một hồi, hắn hít một hồi hơi sâu rồi xoay người rời phòng trúc. Hai người bước ra, không khí yên lặng như thế. Đối với hai người đây là một sự kiện chấn động ảnh hưởng lớn đến cả hai, vốn chẳng hề quen biết bất giác trở nên quan hệ dây dưa. Dù không ai nói ra, nhưng nhận thấy linh lực giao thoa hoàn mỹ, cái biết quan hệ giữa hai người không đơn giản. Linh Khê trưởng lão. Mục Trần lên tiếng trước, xưng hô hơi gượng gạo. Gọi ta là Linh Khê đi. Linh Khê do dự một chút rồi nói. Mục Trấn nghe vậy chần chừ gật đầu nói tiếp. Hôm nay tới đây thôi, ta về trước. Linh Khê khẽ gật. Mục Trấn không nói thêm, vừa định bước đi, chợt thân sắc biến đổi nhìn hướng kia. Cột sáng đỏ sậm trên trời, rồi là tiếng chuông rồn rập ngân vang khắp Bắc Thương Linh Viện. Tiếng chuông ngân rồn rập thình lình vang lên làm Mục Trấn sửng sốt, mắt nhìn phía đó, nhíu mày định hướng một chút. Hướng đó là nhiệm vụ điện. Xảy ra chuyện gì vậy? Chương 358 Huyết Minh Trung. Cột sáng đỏ sậm bắn trên cao, mọi đệ tử trong linh viện đều thấy rõ, kèm theo tiếng chuông rồn rập quanh quẩn thiên địa. Gần như tất cả đệ tử Bắc Thương Linh Viện đều chú ý động tĩnh này, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn thân sắc nghi hoặc. Đó là cái gì? Mục Trần kinh ngạc nhìn cảnh tượng lần đầu thấy. Là Huyết Minh Trung. Linh Khê nhíu mày trả lời. Huyết Minh Trung. Mục Trần ngần to te. Là một linh cụ đặc biệt của Bắc Thương Linh Viện mua ở Linh Trị Điện, giá khá đắt, mà đệ tử bình thường cũng không có quyền được mua. Nó là công dụng cảnh báo thông tin. Một khi ấy đó lâm vào nguy cơ sinh tử có thể bóp nát chuông mẹ, thì chuông con trong Bắc Thương Linh Viện là nổ, tạo thành động tĩnh như thế, khiến mọi người biết đến mà ứng cứu. Linh Khê tỉ mỉ giải thích. Cầu cứu, Mục Trần kinh ngạc, chẳng lẽ có đệ tử rèn luyện ở Bắc Thương Đại Lục gặp nguy hiểm sinh tử? Huyết Minh Trung chỉ có đệ tử top 10 thiên bảng mới mua được. Xem ra lần này có ai đó trong top 10 gặp phiền toái lớn. Linh Khê nói. Top 10 thiên bảng, Mục Trần nghĩ, rồi mặt kịch biến. Là Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Hiện giờ top 10 thiên bảng đều trong Bắc Thương Linh Viện. Chỉ có Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông lập đội truy sát Ma Long Tử. Cả tháng nay chưa có tin tức, hai người họ gặp phiền toái. Mục Trần thần sắc nghiêm trọng. Ma Long Tử lợi hại thế sao? Ngay cả Trầm Thương Sinh liên thủ với Lý Huyền Thông cũng không đối phó được. Phiền phức rồi đây. Mục Trần trầm giọng thì thào. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông là hai đệ tử ưu tú nhất của Bắc Thương Linh Viện. Nếu họ có sự cố thì không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh linh viện, mà còn khiến đệ tử phải khủng hoảng không ít. Mục Trần nhìn chằm chằm của sáng đỏ sậm, bắt đầu cảm thấy một luồng không khí hoảng hốt lan tràn khắp linh viện. Sự rối loạn bao trùm, động tĩnh đó lập tức làm kinh động cao tầng Bắc Thương Linh Viện. Nhiều vị trưởng lão hiện thân, linh lực hùng hậu trấn an không khí rối ren trong viện. Cùng lúc đó, đại điện trung tâm linh viện, không khí nghiêm trọng, thái thượng viện trưởng ngồi ghế chủ tọa bên dưới rất nhiều trưởng lão. Viện trưởng, sao lại thế này? Hình điện chủ Mạch U trầm giọng nói. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông xảy ra chuyện sao? Thực lực hai người bọn họ tuy mà lòng tử có lợi hại khó mà tạo ra uy hiếp lớn, lẽ là do bọn trưởng lão Long mà cùng ra tay? Bọn chúng ép chúng ta tuyên chiến sao? Một trưởng lão cất lời nóng giận, sát khí ngùn ngụt. Thái thượng viện trưởng vẫn trầm tĩnh lắc đầu. Dựa theo tin tức Huyết Minh Trung đưa về, không phải do trưởng lão Long mà cùng ra tay. Họ càng lúc càng ngang ngược, nhưng chưa dám chính diện khiêu chiến Bắc Thương Linh Viện. Vậy sao lại thế? Mạch U nhíu mày. Trầm Thương Sinh liên thủ với Lý Huyền Thông ở Bắc Thương Đại Lục cũng có đủ tính cường giả nhất đẳng. Nếu không phải do bọn trưởng lão chính của Long Ma Cung, ai có thể uy hiếp? Là Long Ma Tử. Thái thượng viện trưởng thản nhiên trả lời. Lần này Trầm Thương Sinh liên thủ với Lý Huyền Thông săn Ma Long Tử, nhưng hắn là kẻ quỷ kế đa đoan, ra vẻ yếu thế rồi âm thầm gọi ra ác bá, bị chúng ta truy nã từ hạng 3 đến hạng 10 tề tụ lại, xoay chuyển cục diện khiến cho Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bị rơi vào vòng mai phục. Tình hình sau đó không rõ. Đám trưởng lão nghe mà biến sắc. Ma Long Tử quả âm độc, có thể gọi bọn người kia liên thủ, xem ra sớm có dự tính. Top 10 truy nã trên huyền thượng bảng chẳng kẻ nào đơn giản. Họ ở Bắc Thương Đại Lục là cường giả vàng dội một phương. Giờ tề tựu đội hình cực kỳ đáng ngại. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông dùng đến Huyết Minh Trung cầu cứu là dễ hiểu. Viện trưởng, vậy sao bây giờ? Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông tuyệt không thể xảy ra chuyện. Nếu không đại tái linh viện nửa năm sau, thực lực Bắc Thương Linh Viện chúng ta giảm mạnh, thì vị trí ngũ đại viện chúng ta là bị bọn khác tranh giành lấy. Có trưởng lão trầm giọng, hay là phái trưởng lão ra tay cứu viện, có người đề nghị. Không được, Bắc Thương Đại Lục là long xà hỗn tạp, dù địa vị Bắc Thương Linh Viện chúng ta không ai lay động được, nhưng mấy thế lực hàng đầu luôn dòm ngó chúng ta, và lại chúng ta cùng Long mà cùng từng có giao ước, song phương không được điều động trưởng lão ra trận. Nếu chúng ta cử trưởng lão đi, Long mà cùng cũng không ngồi yên. Việc này chắc chắn bọn họ đang rình rập, không chừng là đợi chúng ta ra tay. Cũng có người khác lại phản đối. Vậy thế nào, trơ mắt nhìn họ chết sao? Đúng vậy, việc phải mau chóng giải quyết. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông buộc phải dùng Huyết Minh Trung tình hình chắc chắn cực kỳ nguy cấp. Thái Thương viện trưởng yên lặng nhìn đám trưởng lão nghị luận, chợt vất tay áp chế toàn bộ thanh âm, quay sang Mạch U nói: "Việc này hình điện người nói xem phải làm sao?" Mạch U trầm tư: "Chuyện này trưởng lão không nên ra tay, nếu không bọn họ lấy làm cớ chúng ta ỷ già đánh trẻ, nếu có thể để cho người trẻ tuổi giải quyết là tốt nhất." "Hình điện tam tướng đều ở trong điện phải không?" Thái Thương viện trưởng chậm rãi nói. "Lâm Tranh hai người kia đều ở điện, nhưng hiện tại tình hình khẩn cấp, đội ngũ tinh nhuệ nhất có thể phái ra trong số anh tài trẻ tuổi của hình điện chưa đủ. Dù sao, Long Ma Cung đã gom đến 9 người trong top 10 huyền tượng bảng." "Vậy người định?" Mạch U do dự rồi nói. "Có lẽ chúng ta nên chọn theo vài đệ tử đi, nhưng không cần nhiều, thực lực phải mạnh." "Trong số đệ tử ư?" Thái Thương viện trưởng mỉm cười gật đầu. "Thật là một cách tốt, và lại cũng may cũng có một người vốn hắn là muốn an tĩnh tu luyện một thời gian, nhưng bây giờ gọi hắn ra trận thôi. Vậy đi, việc này giao cho hình điện, cần phải cứu hai người kia về. Ta luôn quan sát Long Ma Cung, nếu bọn kia dám nhúng tay ta sẽ cản. Ma Long Tử kia đang muốn chơi, vậy để cho đám trẻ chúng ta chơi hắn một hồi, xem ai hơn ai cho biết." "Dạ." Mạch U lập tức cùng kính lĩnh mệnh. Cả Bắc Thương Linh Viện còn đang kinh hoàng, nơi này đều là người bàn chuyện với nhau. Chỉ một thời gian ngắn, ai ai cũng đoán ra chân tướng. Dù sao, cũng chỉ có 10 người Bắc Thương Linh Viện đủ tư cách mua huyết minh trùng, mà hiện tại không có mặt trong viện chỉ 2 người. Trầm Tương Sinh cùng Lý Huyền Thông, Mục Trần đã bái biệt Linh Khê định rời đi. "Khoan đã," Linh Khê đột nhiên lên tiếng. Mục Trần nghi hoặc, Linh Khê hơi chần chừ, vùng tay bắn ra một quyển trục màu vàng đến cho Mục Trần nói: "Đây là linh trận cấp 5, sức mạnh công kích ngang với cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ. Nếu người đã có tầm nhãn có thể đủ sức bố trí." Mục Trần không hiểu vì sao Linh Khê đột nhiên cho hắn một quyển trận đồ cấp 5, nhưng không ngu gì mà từ chối, tiện tay chụp lấy. Sức công phá thông thiên cảnh hậu kỳ còn là lợi hại hơn cả song liên đồ trận của hắn. Bây giờ chính là thứ hắn cần nhất. "Đà tạ." Mục Trần cười cảm tạ rồi nhanh chóng đi mất. Linh Khê nhìn Mục Trần rời đi, khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp. Mục Trần trở lại khu Tân Sinh. Quảng trường lúc này chật kín người. Cột sáng đỏ sậm thẳng lên trời, sáng rực rỡ khiến mọi người ai nấy thân sắc nghiêm trọng. Diệp Khinh Ninh và Chu Ly, Trung Gu Linh cũng có mặt. Ngay cả Lạc Ly cũng bị kinh động. Mục Trần cười chào tất cả rồi hạ xuống chỗ Lạc Ly. "Mục Trần, người có biết chuyện gì phát sinh không?" Diệp Khinh Ninh vội cất tiếng hỏi. Mục Trần lắc đầu, đột nhiên thân sắc động. Không trung không xa bóng sáng lao đến, xuất hiện trên không trung quảng trường. Là Mạch U điện trưởng. Mục Trần nhất thời ngẩn người. Giữa không trung, Mạch U hiện thân rồi nhìn xuống dưới, tập trung vào Mục Trần. "Mục Trần, từ giờ trở đi ngươi tạm thời gia nhập hình điện, theo Lâm Tranh rời học viện chấp hành nhiệm vụ." Mọi người bên dưới nhất thời kinh ngạc, đám đệ tử chẳng hiểu đầu đuôi, cái gì gọi là tạm thời gia nhập hình điện? Hình điện không phải là chỉ có học trưởng tốt nghiệp mới tư cách gia nhập sao? Nhiều đệ tử là nhạy bén lập tức nghĩ đến cột sáng đỏ xuất hiện, hình điện lại có động thái như vậy chắc chắn liên quan. Mục Trần nhanh hiểu ra, nhà bộ kia chắc chắn là giải cứu Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. "Vâng." Hắn chẳng chút do dự lập tức đáp lời. Đối với Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, hắn cực có hảo cảm. Họ gặp nạn dĩ nhiên hắn phải giúp đỡ. Tuy biết nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. "Ta cũng đi." Mục Trần vừa dứt lời, giọng thanh thúy như ngọc vàng lên cạnh. Lạc Ly bên dưới đứng sát cạnh Mục Trần, gương mắt nhìn Mạch U trên trời. Mạch U thấy thế hơi trầm ngâm cũng gật đầu. Thực lực Lạc Ly không yếu hơn Mục Trần. Có thêm nàng là cũng thêm sức mạnh, dù sao đối phương lần này là khá đồng đảo. Mạch U vung tay, lướt đi xa giọng vàng. "Hai người các người lập tức tới hình điện, theo Lâm Tranh chuẩn bị xuất phát." Chương 359, cứu viện. Tình hình gấp gáp, Mục Trần và Lạc Ly sau khi nhận mệnh lệnh liền là từ biệt mọi người hướng thẳng tới hình điện. Xuyên qua không trung, Mục Trần và Lạc Ly thấy không ít đệ tử thần sắc kinh hoàng, cột sáng đỏ sậm như máu đâm lên trời khiến nhân tâm bất an. Bắc Thương Đại Lục, Tàng Long Ngọa Hổ cực kỳ nguy hiểm. Mạnh như Bắc Thương Linh Viện vẫn không dám tự xưng bá chủ, mà Bắc Thương Linh Viện cũng không muốn như thế. Nhưng cho dù muốn hay không, Bắc Thương Linh Viện tự nhiên là bị vài thế lực hàng đầu trên đại lục tỏ ra phòng bị. Bình thường không có dám làm gì, nhưng nếu thật có cơ hội, chuyện ném đá xuống giếng là rất bình thường. Đại thiên thế giới quá rộng lớn, ngay cả ngũ đại viện chỉ là những hạt cát trong biển rộng. Chuyện lần này nếu giải quyết không tốt, đả kích rất lớn cho Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần thần sắc nghiêm trang, Bắc Thương Linh Viện nâng bước hắn, giúp hắn phát triển mạnh mẽ, tự nhiên sinh ra có cảm tình với nơi đây. Hắn càng không muốn Bắc Thương Linh Viện có vấn đề nghiêm trọng. Lạc Ly thấy hắn như vậy, đưa tay nắm tay hắn mỉm cười trấn an. Yên tâm đi, Trầm Thương Sinh với Lý Hiền Thông cũng không phải nhân vật tầm thường, muốn xử lý họ cũng chẳng dễ đâu. Mục Trần nắm chặt tay nàng, sự việc lần này e rằng rất nguy hiểm. Lần trước hắn theo Tô Huyền làm nhiệm vụ truy lùng linh tàng, suýt chút nữa là bỏ mạng. Cùng lúc này nhiệm vụ hôm nay là nguy hiểm hơn rất nhiều. Bạch Hiên so ra chẳng là cái đinh gì so với nhân vật như Ma Lòng Tử. Chính vì nguy hiểm nên ta mới phải đi theo ngươi, bằng không ngươi lại liều mạng làm bậy thì sao? Nếu ngươi sợ ta có chuyện gì thì phải bảo vệ cho ta thật tốt đi. Lạc Ly mỉm cười. Yên tâm, chỉ cần ta ở cạnh nàng, bất kể nguy hiểm thế nào, dù ngã xuống cũng phải ngã trước mặt nàng. Mục Trần kiên định nắm chặt tay Lạc Ly. Lạc Ly chiều mới nhìn hắn cười nhẹ nhàng, mặt lòng lành như là câu hôn đoạt phách. Chỉ có Mục Trần chứ chẳng ai thấy được khoảnh khắc đẹp nhất của nàng. Khi hai người đến hình điện, ở đây không ít người, đằng trước là Lâm Tranh, Chu Thanh Sơn, Cổ Viêm. Ba người lúc này mặt nghiêm cũng biết rõ tin tức. Lâm học trưởng, Mục Trần hạ xuống lập tức ôm quyền hỏi. Mạch U điện chủ gọi chúng ta tới tham gia nhiệm vụ này. Lâm Tranh gật đầu cười. Có Mục Trần học đệ hỗ trợ chúng ta là thoải mái hơn nhiều. Chu Thanh Sơn và Cổ Thiên Viêm cũng gật đầu chào hắn. Còn đám thành viên các hình điện là tỏ ra khá tò mò, nhưng không hề dám coi thường hắn. Lúc thực lực trên là hóa thiên cảnh sơ kỳ đã đổ đánh nhau không phần cao thấp với Cổ Thiên Viêm, thực lực hiện tại lại tịnh tiến nhiều như vậy, chiến lực càng thêm hãi người. Không lâu sau, nhiều tiếng xé gió vang ra, ba bóng người lướt xuống hình điện là Hạc Yêu, Tô Huyên cùng Tử Hoàng. Hiển nhiên ba người họ là nhận nhiệm vụ này. Tô Huyên gặp Mục Trần và Lạc Ly không mấy kinh ngạc. Giờ trong viện này ngoại trừ hai người đang gặp khốn cảnh thì cặp tình nhân này là bá đạo nhất. Lâm Tranh thấy ba người kia tới, cất giọng nặng nề. Các vị, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông truy sát Ma Long Tử, bị hắn sắp đặt mai phục. Có tới 9 tên trong top 10 huyền thương bảng vây công, khiến họ trọng thương nhưng thoát được, tình hình rất nguy cấp. Nghe thế vậy cả Mục Trần cũng sợ hãi hít một hơi. Top 10 huyền thương bảng có tên nào không hùng hãn? Một người là khó đối phó, không ngờ lần này đối diện tận 9 tên. Đội hình đó quá kinh khủng, khó trách hai người kia phải bại lui, vậy khốn trong khó khăn. Tô Huyên sắc mặt nghiêm trọng, lực lượng kẻ địch như thế cũng là thừa sức đổ xóa một thế lực. Lần này ngoại trừ ta lãnh đạo, Chu Thanh Sơn và Cổ Thiên Viêm hỗ trợ, 5 người các người cùng đi. Còn có 2 thành viên hình điện thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, 3 thành viên chuẩn thông thiên cảnh. Thời gian cấp bách, đội hình này là mạnh nhất mà hình điện có thể triệu tập trong thời gian ngắn. Những người khác không bế quan thì cũng có nhiệm vụ, do vậy mới cần các người đi cùng hỗ trợ. Lâm Tranh trầm giọng nói. Mục Trần khẽ gật đầu. Bắc Thương Linh Viện rất xem trọng sự việc lần này, cử ra đội ngũ khá cường hãn. Đối phương đều là những tên ác nhân hung danh vang dội, thực lực không đủ đi theo, chỉ tổ vướng chân, nên thành phần xuất binh cơ bản là thông thiên cảnh. Ngay cả Tô Huyền và Tử Hoàng sau khi trải qua linh quang quán đỉnh, thực lực cũng có bước tiến lớn, đã đến chuẩn thông thiên cảnh. Còn Hạc Yểu có lẽ chân chính đã là thông thiên cảnh sơ kỳ. Nhìn lại trong đoàn người, hắn chỉ có thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ, thành ra lại là kẻ yếu nhất. Ở đây có vài thông tin về đám Ma Long Tử, các người xem cho rõ, biết người biết ta thì đỡ nguy hiểm hơn. Lâm Tranh búng tay ra, vài tia sáng bay lên chỗ đám Mục Trần. Mục Trần chụp lấy, luồng sáng hóa thành quyển trục, hắn mở ra xem trên đó ghi đầy đủ thông tin về hình hài nhóm ác bá Ma Long Tử. Ma Long Tử, đệ nhị huyền thượng bảng, lòng ma cùng, tâm ngoan thủ lặt, thiên phú siêu tuyệt, theo điều tra thực lực khoảng thông thiên cảnh trung kỳ, tiếp cận thông thiên cảnh hậu kỳ cực độ nguy hiểm. Mộc Cốt, đệ tam huyền thượng bảng, xuất thần cốt thần điện, thông thiên cảnh trung kỳ. Quỷ Hùng, đệ tử huyền thượng bảng, không môn phái, đệ tứ huyền thượng bảng, bảo từng là truyền thừa nhận từ viễn cổ tổ môn phái, làm người ác độc, thông thiên cảnh trung kỳ. Ngô Giáp, đệ ngũ huyền thượng bảng, hóa thiên cảnh hậu kỳ, đồng thời là linh trận sư cấp 5. Đằng Long, đám đệ tử xem thông tin sắc mặt nghiêm trọng, đội hình này quá đáng sợ, ngoại trừ Ma Long Tử là thông thiên cảnh trung kỳ, hai kẻ khác là thông thiên cảnh trung kỳ luôn. 5 người thông thiên cảnh sơ kỳ, cộng một linh trận sư cấp 5. Khó trách Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng bị vây khốn. Mà lòng tử mục cốt quỷ hùng giao cho ba người chúng ta, đám còn lại giao cho các người chọn lấy. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần cứu được Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông về, không phải thanh trừ bọn kia. Hẳn là không khó, Lâm Tranh trầm giọng nhắc nhở. Mục Trần liếc nhìn Lâm Tranh phát hiện ra linh lực trong cơ thể ba người mạnh hơn trước nhiều. Hiển nhiên hai tháng qua có tịnh tiến, thực lực đều đã đến thông thiên cảnh trung kỳ. Hèn gì tự mỗi người nhận một tên ác bá bên kia. Vâng, mọi người còn lại đều tán thành. Nếu không có ý kiến gì lập tức xuất phát. Thời gian cấp bách, chúng ta nhanh chóng cứu viện. Lâm Tranh vùng tay dẫn đầu lao đi. Chu Thanh Sơn và Cổ Thiên Viêm cũng theo sát. Mấy thành viên hình đại hình điện còn lại cũng lướt đi. Đi thôi, Mục Trần gật đầu với Tô Huyền rồi bay theo sát. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm Bắc Thương Linh Viện, liền nhìn thấy vô số đệ tử đứng trên không trung, tất cả tập trung nhìn họ. Chỉ một nát mà tin tức Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cầu viện sinh tử lan khắp Bắc Thương Linh Viện. Bọn họ liền đến đây chờ đợi người của hình điện. Vừa thấy đội ngũ Lâm Tranh, tất cả mọi người biết nhiệm vụ này là gì. Đoàn người thấy vậy cũng chậm lại. Lâm học trưởng, Mục Trần học đệ, làm thịt Ma Long Tử, cứu Trầm học trưởng cùng Lý học trưởng về nhé. Có đệ tử lên tiếng quát. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông là hai cường giả nhất nhì thiên bảng, là mục tiêu phấn đấu bao nhiêu đệ tử. Nếu họ chết trong tay Ma Long Tử, sĩ khí là bị giáng một đòn nặng. Mục Trần thấy mắt kỳ vọng của mọi người thần sắc nghiêm trọng. Tất cả đều biết nếu nhiệm vụ lần này thất bại, linh viện trở nên u ám rất nhiều. Lâm Tranh không trả lời, chỉ ôm quyền với đám vô số kia. Đằng sau, Mục Trần, Chu Thanh Sơn, Cổ Thiên Viêm cũng im lặng làm theo. Đi, Lâm Tranh ra lệnh, đoàn người lập tức lao khỏi, hướng bắc khỏi Bắc Thương Linh Viện. Trên một đỉnh núi, Thái Thương Viện trưởng và các trưởng lão đứng đó, nhìn theo Lâm Tranh dẫn đoàn người đi xa, sát khí đột nhiên bùng lên. Đám lòng mà cùng rình mò kia, nếu có một trưởng lão nào đó trong các ngươi ra tay, mắt Thái Thường Viện trưởng lãnh gốc dị thường, giết không tha. Chương 360, Tây Hoàng Cảnh. Chân trời xanh thẳm, mây trắng nhẹ trôi, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống đất bằng, cảnh tượng cực kỳ yên bình. Véo, thình lình vang lên cái tiếng động xé toang bầu không khí an tĩnh. Đằng xa mấy mấy luồng sáng xoẹt qua không trung, tốc độ cực nhanh. Vừa mới lóe lên là nghe tiếng vù, rồi sượt qua không thấy tăm tích, khiến cho cả tầng mây cũng bị phá tan vì sức gió quá lớn. Đám người này chính là cứu viện bay ra từ Bắc Thương Linh Viện, đầu lĩnh Lâm Tranh. Tình hình khá khẩn cấp, bọn họ chẳng hề ngừng lại nghỉ ngơi, một đường tiến thẳng lấy tốc độ tối đa di chuyển. Lâm học trưởng, lộ trình chúng ta còn xa không? Mục Trần theo sát sau lưng Lâm Tranh, cất giọng hỏi, thanh âm bao bọc trong linh lực bay vào tai Lâm Tranh. Dao động của mẫu trùng huyết minh trùng truyền ra từ Tây Hoang Cảnh, với tốc độ này nhiều lắm chúng ta chỉ cần một ngày là đến. Lâm Tranh trả lời. Lâu vậy à? Mục Trần nhíu mày. Một ngày một đêm chừng đó thời gian là xảy ra biết bao biến cố chứ. Tình hình Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chẳng tốt chút nào. An tâm, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng không phải hạng người mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Dù có là Ma Long Tử hay kéo thêm bọn linh tinh kia, muốn giải quyết nhanh gọn hai người họ cũng chẳng dễ đâu. Lâm Tranh trấn an sự lo lắng của Mục Trần. Hy vọng là thế. Mục Trần gật đầu, mắt nhìn phương xa. Nơi đó đầy mây đen bao phủ, như là báo hiệu nhiệm vụ lần này cực kỳ u ám. Tây Hoàng Cảnh. Sau một ngày bay liên tục, Mục Trần và đoàn người đã đến nơi cần đến. Biên giới Tây Hoàng Cảnh, đoàn người hạ xuống đất nhìn quan sát xung quanh. Nó chỉ là một đống đổ nát hỗn lộn rộng lớn. Những cái hố sâu như vận thạch từ thiên không nện xuống dữ dội hỗn độn. Từng khe nứt nan tràn ra, chạy dọc theo xé nát đất đai. Vốn nơi đây là một ngọn núi, nhưng nó chỉ là một cái bình địa đầy cự thạch rải rác, dấu tích của một trận đại chiến kịch liệt đáng kinh hãi. Lâm Tranh trầm chú quan sát khu vực hoang tàn, trầm giọng nói. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã gặp phục kích chỗ này. Mục Trần quét mắt nhìn khắp nơi, thần sắc nghiêm trọng. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chỉ hai người đối chiến chín tên đại ác huyền thương bảng, khó mà tưởng tượng nó thảm thiết khốc liệt ra sao. Sau trận đại chiến đó, có lẽ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều trọng thương, có lẽ chạy vào Tây Hoang Cảnh. đám ma long tử chắc chắn đuổi không tha. Lâm Tranh lạnh lẽo nhìn một hướng, chúng ta hẳn là sắp tới gần rồi. Cẩn trọng thêm đi, đối thủ lần này không phải nhân vật đơn giản. Lâm Tranh cất tiếng nhắc nhở, dẫn đầu đoàn người vào Tây Hoang Cảnh. Phía sau đoàn bình viện trợ lập tức là theo sát đầu lĩnh. Lúc này mọi người ai lấy đề cao cảnh giác, biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể chạm mặt đội hình đáng ngại của đối phương. Tất cả bọn kia đều là tàn ác chẳng hề nương tay. Tây Hoang Cảnh, địa vực này quanh năm đều bị bao phủ trong mây mù dày đặc, mãi không tan. Mọi cảm giác dù có nhạy bén đến đâu khi tiến vào đây cũng bị suy giảm nặng nề. Trong mây mù lại có nhiều linh thú độc đáo sinh sống, lợi dụng mây mù ẩn nấp, xuất quỷ nhập thần cực kỳ khó chơi. Do đó nơi đây rất ít cường giả Bắc Thường Đại Lục đến tìm bảo khố. Trên một đỉnh núi ở nơi nào đó trong Tây Hoang Cảnh, có chừng 10 người đang ngồi, thần thế họ tản ra sát khí nồng đậm. Chỉ nhìn qua đã biết những người này không tầm thường. Ngồi vị trí cao nhất, nam tử bận hắc bào, lưng đeo trường kiếm, mi tâm có hắc long văn, cho thấy thần phận hắn chính là mục tiêu hàng đầu nhóm Lâm Tranh ma long tử. Khắc khắc, ma long tử, chúng ta đã phát hiện được Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đang nấp trong vụ cốc trị thương, bọn chúng bây giờ chắc chắn không thể chạy thoát. Sau lưng ma long tử, một tên áo xám cười sằng sặc, mắt sâu hăm giả dối mà hùng tàn. Thế vậy do động linh lực gã khá cường hãn và âm thanh hoàn toàn khiến cho không một cái gợn mây nào có thể tiến tới gần trong phạm vi trăm trượng. Hắn là kẻ xếp hạng thứ 7 trên huyền thương bảng, vương âm quỷ, thực lực đạt đến thông thiên cảnh sơ kỳ. Ma long tử nghe vậy chỉ cười nhạt. Ta nghĩ đội cứu viện của Bắc Thường Đình Viện cũng sắp đến. Vội vàng thế, nhân thủ bọn chúng chắc không nhiều, nhưng có lẽ phải là tinh nhuệ nhất. Hình điện tam tướng tất có mặt. Một gã áo xám bên cạnh cất tiếng, thân hình gầy như thanh củi, gần như chỉ có da bọc xương, nhìn không khác một bộ xương là mấy. Hề hề, thì sao, chẳng lẽ một cốt nhà người sợ chúng? Một gã hình thể to như gấu cười, lưng đeo một cây búa màu máu, giọng ôm ôm. Quỷ hùng, cẩn thận cái mồm nhà ngươi, kỳ trước chẳng phải là suýt chút nữa bị Lâm Tranh lấy đầu đem về, sao vẫn còn chưa đủ sao chứ? Một cốt thản nhiên nói, lúc trước bất quá là ta sới, hiện tại nếu gặp lại Lâm Tranh, lão tử chém hắn thành hai khúc. Quỷ hùng trừng mắt, sát khí ngập tràn. Thôi dẹp, đừng có ầm ĩ nữa. Ma long tử nhíu mày quay qua nhìn gã áo xanh bên cạnh, chả hề nói lời nào, gương mặt rất bình thường, đôi mắt âm trầm đầy hung quang lóe lên như độc xà nấp trong tối. Ngô Giáp chuẩn bị hết chưa? Tên này không ngờ là đệ ngũ huyền thương bảng Ngô Giáp, cũng chính là vị linh trận sư cấp 5 duy nhất trong đội. Ngô Giáp cười gật trả lời, chuẩn bị kỹ từ sớm, chỉ chờ cá vào lưới mà thôi. Ma long tử cười gằn đáng sợ, nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Vậy thì tốt, sao chúng ta không bắt Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trước? Một cốt nhíu mày hỏi. Yên tâm, bọn chúng thoát không được. Ma long tử cười khẽ, nhìn nơi sương mù dày đặc nói tiếp. Các người nghĩ mấy ngày này ta không có cách nào bắt chúng sao? Một cốt nhíu mắt, vậy tức là người cố ý chờ bọn cứu viện Bắc Thương Linh Viện tới. Ma long tử cười khẩy, điên cuồng, lộ ra bản tính hiếu sát, liếm môi. Lẽ nào các người cho rằng chỉ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thì khiến ta thỏa mãn được? À, không đủ không. Đội cứu viện kia, ta cũng định ăn luôn bọn đó chứ. Hà hà hà, lúc đó là chấn động Bắc Thương Đại Lục không nhỏ đâu. Chẳng biết sắc mặt bọn già của Bắc Thương Linh Viện méo mó ra sao, thật đáng xem. Đám người kia chấn kinh cũng là khoái trá ra mặt. Ma long tử quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Nếu đội cứu viện tình nhẹ kia bị tiêu diệt toàn bộ, có lẽ Bắc Linh Viện phải bạo động rồi. Vù vù, mười mấy tia chớp xuyên qua cánh đồng hoàng bao la, dao động linh lực bồng bồng mạnh mẽ, tất cả căng thẳng cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Sau khi nghỉ một chút, đoàn người Lâm Tranh lại tăng tốc, nhưng tận khả năng thu liễm dao động linh lực tránh bị phát hiện, gặp linh thú trên đường cũng tránh né không rào tranh. Mục trần chật đảo, mắt tứ phương, mắt tập trung, thiên địa dường như có linh khí dao động trong sương mù tràn ngập. Tây Hoang Cảnh này quanh năm bị mây mù bao phủ, khi tiến vào rồi cảm giác mất nhạy bén vốn có. Trầm Thương Sinh biết rõ điều này mới chọn hướng đó chạy trốn. Lâm Tranh lên tiếng. Mục Trần khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, nhưng mà địa thế này cũng dễ khiến cho chúng ta bị mai phục. Lâm Tranh gật đầu ra hiệu cho mọi người đề cao cảnh giác. Mục Trần đến gần Lạc Ly thấp giọng, luôn theo sát ta, bất kể tình huống nào gì cũng không được rời khỏi quanh người ta. Càng đi hắn càng cảm thấy bất an, chẳng hiểu vì sao dù gì cẩn thận cũng là không thừa. Lạc Ly khẽ gật, mây mù càng lúc càng dày, chỉ lát sau tầm nhìn cực thấp, cảm giác cũng bị cản rất nhiều. Đoàn người tiếp tục xuyên qua mây mù, bất giác Mục Trần biến sắc, cảm nhận đến dao động khác thường trong mây mù dường như là linh trận. Cẩn thận! Mục Trần trợn mắt hét to, lập tức phản xạ kéo Lạc Ly ôm vào người. Cùng lúc đó, mây mù lấp lánh, không gian biến dạng mở ra những cái mồm một con quái vật khổng lồ, trực nuốt sạch đám người tiến vào. Sương mù dày đặc, mọi người lập tức lạc nhau. Trên đỉnh núi đá, Ngô Giáp mở mắt, vẻ âm lãnh hiện, cá đã vào lưới. Mà Lòng Tử nhếch môi cười, lóe lên biến vào trong làn sương mù dày đặc. Động thủ! Tiếng ra lệnh truyền lại, mang theo sát khí tàn nhẫn vang vọng trong đám người kia. Vèo vèo, tám người còn lại lập tức đứng lên, nhè răng cười gằn, cùng lúc tiến vào trong sương. Đội cứu binh tình nhẹ nhất Bắc Thương Linh Viện ư? Bây giờ giết sạch chúng, xem sau này ai dám truy sát bọn ta. Chương 361: Xích Ngư và Mầu Tướng. Khi dao động không gian ập đến, Mục Trần là người duy nhất phản ứng kịp, linh lực bùng nổ ra, bảo vệ lấy bản thân và Lạc Ly. Nhưng mà sau đó bất thình lình không hề có công kích nào, không gian chỉ dao động một nát rồi tan mất. Mục Trần ôm chặt eo cô gái trong lòng, hạ xuống một dãy ngọn núi, xung quanh vẫn dày đặc mây mù chẳng động tĩnh khác. Hắn vẫn còn ở trong Tây Hoang cảnh, không gian dao động khi nãy chắc chắn là tách riêng mọi người. Xem ra chúng ta sớm bị phát hiện, Lạc Ly nhìn quanh nhận xét. Mục Trần gật đầu, mắt tràn ngập cảnh giác, biến cố vừa rồi khiến hắn càng bất an, chẳng biết mọi người ra sao. Không gian dao động lúc nãy không mạnh lắm, có lẽ không thể tách chúng ta quá xa, nhưng như thế là đủ dễ dàng cho bọn kia đánh bại từng người chúng ta. Lạc Ly thì thầm, tận lực tìm cách tập trung với mọi người trước. Mục Trần cau mày nói, nhiệm vụ cực kỳ hung hiểm. Bọn họ ngoài sáng kẻ địch trong tối lại còn bị đối phương tách ra, cục diện cực kỳ bất ổn. Lạc Ly gật đầu, may mà lần này Mục Trần phản ứng nhanh, hai người mới có thể ở chung, nếu không có lẽ bây giờ là lòng như là lo trong lửa đốt. Mục Trần tiến về trước, hắc viêm bùng cháy quanh cơ thể, mắt cảnh giác quét mây mù dày đặc tứ phương. Phủ, thình lình có tiếng xé gió vang, hắn giật mình khựng lại, mắt trợn lên lập tức đuổi gấp. Tia sáng bắn ra đập đến vị trí hắn mới đứng, đất đá văng tung tóe. Một cây hắc màu đâm vào đất, chỉ còn nửa cán nằm phía trên đang run kịch liệt, một màu vừa nãy thật đáng sợ. Xoẹt xoẹt, hướng khác là một sương mù bị dày đặc xé toạc, những tia sáng như mưa bắn đến. Lạc Ly lướt qua, tay nắm trường kiếm, kiếm khí quét ngang, trong tiếng leng keng nàng cản hoàn toàn công kích đến. Bộp bộp, trong sương mù mấy tiếng vỗ tay, Mục Trần mắt băng hàn nhìn hướng đó, sương rút đi là hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Trên tảng đá to, hai người một đứng một ngồi, người ngồi thân mặc áo đỏ, gương mặt màng vết sẹo đáng sợ, tay cầm mười mấy thứ sáng rực, một màu lửa đỏ, những thanh trụy thủ đáng sợ như là lành suốt suốt của sói hoang. Còn gã đang đứng thì rất gầy, thân thể tuy nhỏ nhưng lưng lại eo tám cây màu cực to, cao hơn hắn đến nửa người, cảm giác thật quỷ dị. Hai người kia đang tươi cười đáng sợ nhìn chăm chú Mục Trần cùng Lạc Ly. Ai da, chúng ta thật may mắn bắt được một cô bé cực phẩm thế này. Các bệnh sách bào tròn mắt nhìn Lạc Ly, mắt sầm đáng cười tủm tỉm. Hai kẻ các ngươi nhìn rất lạ, chẳng lẽ là tân sinh? À, Bác Thương Linh Viện xem ra gấp quá rồi, đội hình này mà cũng dám phái ra. Gã gầy liếm môi nói. Đúng vậy, đệ tử hóa tiên cảnh cũng phái ra, Bác Thương Linh Viện càng ngày càng kém. Gã xích bào quái đàn nhìn Mục Trần, hóa tiên cảnh hậu kỳ, thực lực này mà dám tham gia cứu viện thật là muốn chết. Gã xích bào múa may mười ngón tay, những mũi nhọn sắc bén xoay tròn càng lúc càng nhanh. Hắn cười gằn nhìn Mục Trần nói, tiểu tử, cho người một cơ hội chạy nhanh, lột đứa con gái này cho ta, không chừng cho người còn sống. Mục Trần nhìn chằm chằm hai kẻ kia, giọng hờ hững ngang vẻ. Các người đứng thứ bảy và thứ tám huyền thường bảng, xích ngư cùng mâu tướng. Xem ra người cũng biết một chút thông tin về chúng ta nhỉ. Xích ngư cầm một thanh thủy thủ đưa lên đầu lưỡi niếm láp, sát khí bắt đầu tràn ngập. Nào tiểu tử, đừng có nhiều lời, mau cút xéo đi, nhiều năm nay mới gặp một đứa con gái cực phẩm thế này, phải hưởng. Xoang, tiếng rút kiếm lạnh lùng vang, kiếm khí sắc bén vô cùng quét ngang, tốc độ nhanh như chớp, giật cắt đại địa, chính diện chạm tới gương mặt xích ngư. keng, một thanh hắc mâu từ cạnh đâm ra, điểm vào kiếm khí, linh lực bùng nổ, hắc mâu bị đẩy lui đi. Lên, Lạc Ninh nghiêng đầu hỏi Mục Trần, với cái tên ghê tởm này ánh mắt, nàng chỉ muốn một kiếm chém nát thầy. Chặt hai cái tay chừa mạng chó lại. Mục Trần nhẹ gật đầu, cất giọng khinh thường đẩy sát khí. Lạc Ninh thản nhiên cười tươi ngọt ngào. Được, động thủ giết chúng. Xích Ngư lạnh mặt, hai người này có vẻ như cô gái thông thiên cảnh sơ kỳ kia khá đối phó. Khá khó đối phó, có tên nhóc này chỉ tổ vướng chân. Đội ngũ thế này còn giả đò hư trương thanh thế. Mẫu tướng nhếch một miệng cười nhàn nhạt, cầm thanh hắc mâu khác, cánh tay run lên, hắc mâu bộc phát ra rực rỡ hắc quang, như một con hắc long xuyên qua không gian hướng thẳng Mục Trần. Mục Trần chẳng hề tỏ ra muốn tránh né, tay nắm lại, hắc lôi điện lượn lờ quanh thân, hắn mạnh mẽ tung một quyền. Ầm, hắc lôi dâng trào, Mục Trần dũng mãnh đối quyền trực diện với hắc mâu. Cút, đôi mắt lãnh gốc, lôi quang lóe, hắc mâu bị Mục Trần một quyền đánh nổ nát bấy. Cái gì? Xích Ngư và Mâu Tướng biến sắc, chấn động kinh hoàng. Mâu lực của Mâu Tướng, ngay cả Xích Ngư cũng chẳng dám lấy tay đỡ. Thế mà không ngờ tiểu tử hóa thiên cảnh hậu kỳ là dám dùng quyền thịt mình làm được. Thông thiên cảnh sơ kỳ cũng dám làm loạn, không biết sống chết. Mục Trần lạnh lẽo đầy sát khí, mấy cái tên giả nói càn rỡ với Lạc Ly, chưa có tên nào hắn tha thứ. Long ảnh xuất hiện, thân hình như điện vẳng tới Mâu Tướng. Khoác lác, Mâu Tướng lồi đó, hắn cũng lao lên. Hai thanh hắc mâu cầm chặt nơi hai tay, linh lực ào ạt tuôn, màu chấn động mô ảnh xuất hiện phủ thiền cái điện bao phủ Mục Trần. Nhưng đối diện công kích quán, Mục Trần không thèm tránh né, hắc lôi điện mặc cho mô ảnh đâm vào cơ thể, keng keng, tiếng vang như đánh vào thép, mô ảnh hoàn toàn vô dụng trước Mục Trần. Đùng, một quyền phá không xuyên thủng tầng mô ảnh công kích, linh lực dâng trào mang theo dao động đáng sợ hướng thẳng lồng ngực Mâu Tướng. Mâu Tướng kinh hoàng trước thế hùng hãn của Mục Trần, sau màu kéo lại chắn trước ngực. Bang, quyền Mục Trần dũng mãnh lện vào sau màu, thiết mâu bị quyền thịt của hắn đánh cong đi, dán vào ngực Mâu Tướng. Ánh mắt Mục Trần càng lãnh cốc, hắc lôi bao bọc nắm tay, sức mạnh tăng vọt. Rốp, song thiết mâu hoàn toàn vỡ nát, quyền kính như điện nện thẳng vào ngực của Mâu Tướng, khiến hắn phun máu điên cuồng, thân hình văng cả mấy trăm trượng lồm cồm lăn trên mặt đất. Đến khi hắn ngồi dậy được, mắt cực kỳ kinh hoàng, không ngờ cái tên nhóc bề ngoài dường như dễ đối phó nhất trong hai người lại có sức mạnh khủng bố như thế. Xích Ngư cũng biến sắc nghiêm trọng vì cục diện chuyển biến không ngờ, mắt hoảng hốt nhìn thiếu niên với hắc lôi lượn lờ quanh thân, lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Vút, mắt lóe, tay vung, vô số là mũi nhọn đỏ rực màng khí tức đáng sợ lợi hại nhanh như chớp bắn đến Mục Trần đưa lưng về phía hắn. Nhưng kỳ thủ vừa ra, một bóng dáng yểu điệu xinh đẹp xuất hiện sau lưng Mục Trần, kiếm khí càn quét chặt toàn bộ ám khí. Lạc Ly đứng giữa không trung, váy áo màu đen bay lất vất, khiến cho thân thể nàng càng được tôn thêm vẻ mềm mại, tóc dài xõa như ngân hà, vẻ đẹp tuyệt mỹ không hề giảm đi sát khí đáng sợ trong mắt như lưu ly. Chặt bỏ hai tay, bằng không ta sẽ làm. Cô gái lặng lặng nhìn Xích Ngư nhẹ giọng cất tiếng. Xích Ngư nhếch răng tức tối cười khẩy. Chỉ bằng ngươi? Lạc Ly chậm rãi nâng kiếm chỉ vào Xích Ngư, một luồng kiếm khí kinh người bắn ra, mây mù trong đoạn nhìn nghìn trượng bị nó cắt hoàn toàn. Chỉ bằng hoa ta? Gương mặt xinh đẹp lờ lụ cười hờ hững, sát khí ngập tràn, tay rung lên, kiếm khí hùng hậu toát ra, hình thành một dòng lũ kiếm khí trên cao. Kiếm trận toát ra dao động cực kỳ đáng sợ khiến Xích Ngư biến sắc. Ai mà ngờ được cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn kia cũng là một kẻ khó chơi đến vậy. Lần này thật đúng là đá phải cục sắt. Chương 362: Hùng hãn tỉnh lữ. Mây mù tràn ngập thiên địa, nhưng trên ngọn núi kia, phạm vi ngàn trượng quanh núi hoàn toàn trống trải, bốn người lăng không đối lập. Linh lực hùng hậu ùn ùn đổ ra khiến mây mù không thể tới gần. Mâu Tướng cùng Xích Ngư cực kỳ kinh hãi, vốn dĩ tưởng rằng mục tiêu dễ ăn như trở bàn tay. Đột nhiên, cừu non lại biến thành sói dữ, khiến họ là thợ săn trong khoảng khắc này lại mang cảm giác như con mồi lọt bẫy. Giờ có hối cũng nằm muộn. Mục Trần cười gan nhìn Mâu Tướng, hắc lôi lóe ra, mơ hồ thấy một đường lôi vằn sáng trong lớp áo, sức mạnh cuồng bạo và to lớn như mãnh long cuốn đến. Hối hận, hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng dám to gan nói với ta, lúc ta tung hoành ở Bắc Thương đại lục lầu người còn chưa dài. Mâu Tướng tức giận quát. Vậy ừ, Mục Trần miệng cười càng lúc càng lạnh, hắc lôi lóe trên mắt, tiến tới bất thình lình như quỷ mị xuất hiện trước Mâu Tướng. Hắc viêm cuộn với hắc lôi cộng hưởng vào thế công cực kỳ hung mãnh, màu tướng lạnh gáy, linh lực cho người không hề giữ lại bùng phát ra hết, toàn bộ hóa thành mâu ảnh bắn ra. Hắn không tin đường đường bản thân thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ lại không thể chấn áp một tên nhóc hóa thiên cảnh hậu kỳ. Đùng đùng, hai người đối chiến trên cao, linh lực bắn phá tứ tung, không gian biến dạng như muốn vỡ, phong bạo xé toang những tầng mây. Mục Trần và mâu tướng ngạnh chiến, Lạc Ly đối diện xích ngư, kiếm trận như sông lớn đổ xuống, bao phủ lấy đối thủ đang mặt mày xanh mét. Hừ, xích ngư trừng mắt linh lực bực, rực lửa bùng cháy, kết ấn, linh lực ngưng tụ thành những cái thanh chủy thủ đỏ sậm đáng sợ. Chủy thủ ngập trời, bén nhọn dữ tợn, toàn bộ sông lên như mưa chống chọi lại cơn sóng kiếm khí kinh khủng. Ầm ầm, những cái ngọn chủy thủ đỏ rực nhanh chóng tàn nát dưới kiếm trận xanh biếc. Sắc bén của kiếm khí kia hoàn toàn đã vượt khỏi sự tưởng tượng của xích ngư. Toàn bộ chủy thủ đều đánh tan, kiếm trận được thế tiếp tục sông lên. Xích ngư chật vật lui lại, từ thắt lưng trở xuống bị kiếm khí đánh trúng, máu tươi tùng tóe. Xuống nhà đầu, người muốn chết. Xích ngư giận dữ quát chói tay, tay xiết lại, mười chùm sáng đỏ bay ra, hình thành đoạn kiếm nhưng ngừng tụ từ nham thạch mà thành. Mười thanh đoạn kiếm có nham thạch không ngừng nhỏ xuống, dao động nóng cháy tỏa ra kinh người. Không ngờ mười thanh đoạn kiếm đều là binh khí, lại là một bộ. Mỗi thanh nếu mà tách riêng ra chỉ là linh cụ trung phẩm, nhưng gom đủ uy lực là so sánh được với linh cụ thượng phẩm. Xích lòng rảo sát, xích ngư búng tay ra, mười thanh đoạn kiếm nhất thời hóa thành mười con xích mãng rít lên xuyên phá không trung, bay theo những quỹ đạo là quái lạ tàn nhẫn, lao đến cắn xé Lạc Ly. Dù là đối diện xích mãng sông tới, Lạc Ly không chút hoang mang, kiếm khí bồng bềnh hình thành tầng phòng ngự quanh thân đón đỡ toàn bộ công kích. Hai vòng chiến trên cao lúc này trở nên vô cùng khốc liệt. Thời gian càng trôi, sự hoảng hốt hiện rõ trên mặt mầu tướng cùng xích ngư, vì họ chịu áp lực khá lớn. Hai đứa nhỏ trước mặt này bày ra sức mạnh năng lực khiến họ phải tái mặt. Cảm giác càng lúc càng bất an, cứ tiếp tục thế này e rằng sớm muộn cũng lầm vào hạ phong, phải dốc lực giải quyết nếu không là cực kỳ bất lợi. Mục tướng và xích ngư lập tức hùng ác, uỳnh hắc màu mạnh mẽ chống cự với quyển phòng Mục Trần. Mục tướng lợi dụng thời cơ lùi nhanh, mắt lúc này đỏ ngầu, linh lực cuồng bạo như sóng dữ trong cơ thể tuôn ra, tay kết ấn, linh lực cuồn cuộn ngưng tụ trên không, mơ hồ hình thành một cái cây thạch màu khổng lồ đầm trời thấu đất. Thạch màu đáng sợ và cổ xưa, trên thần phủ kín hoa văn kỳ dị, sao động hùng hậu tỏa ra như có thể đầm thủng trời đất. Mục Trần trợn mắt nghiêm túc, mầu tướng có lẽ đang thi triển một thần quyết công kích cực kỳ lợi hại. Tiểu tử, chịu chết đi! Mầu tướng phun ra một gộp máu, bắn vào thạch màu, nhất thời thạch màu trở nên u ám tràn ngập sát khí. Huyết thần chiến thiên màu, mầu tướng hét lớn, thành thạch màu bắn lên cao, hóa thành huyết quang đổ xuống khiến cho không gian nổ tung xé toạc. Mục Trần ngẩng lên chăm chú nhìn thạch màu đang đâm xuống, tay kết ấn, tình tú ngừng tụ sau lưng. Ba quang ảnh thần thú xuất hiện gầm giống liên hồi. Tứ thần tinh túc kinh, tam đại thần ấn lần nữa được Mục Trần thi triển cùng lúc. Quy lực của thần ấn đang tăng trưởng mạnh mẽ theo thực lực Mục Trần. Gào, ba đầu thú từ hư không xuất hiện, lập tức hóa thành ba luồng sáng khác nhau, xoắn vào nhau bắn đi, mang theo linh lực ồ ạt, chấn áp thạch màu. Đùng, trận gió lớn tàn phá khắp nơi, đất đá văng tung tóe, ngọn núi bên dưới tầng tầng bị sụp đổ. Mộ tướng chăm chú quan sát phong bạo khắp nơi, lát sau mới tan vào bóng Mục Trần theo đó mất tích, bị đánh tan tành sao. Mục Trần quét mắt nhìn khắp nơi, sắc mặt phấn khởi mừng thầm. Một chiêu quán là sát chiêu mạnh nhất, vậy mà Mục Trần lại dám đỡ đòn chính diện, thật không biết trời cao đất dày. Còn chưa đánh xong mà người hí hửng cái gì chứ? Thình lình là tiếng cười châm chọc vàng khiến mầu tướng biến sắc vội nhìn lên. Chẳng biết từ lúc nào Mục Trần xuất hiện trên cao, đằng sau một tòa hắc tháp to lớn cao đến 9 tầng. Để xem ai để ai cho biết, Mục Trần cười lạnh, cửu cấp phù đồ tháp bừng sáng, thân tháp sáng người, ánh sáng lan đến từng tầng một, nhanh chóng hào quang tràn ngập đến tầng thứ tư. Gào. Trên thân tháp kim văn xuất hiện, bốn con kim nòng gào thét thoát khỏi hắc tháp. Trước đây hắn chỉ có thể gọi ra hai con, khi làm sáng đến hai tầng, hiện tại thực lực tăng cao đã có thể cùng lúc gọi bốn con. Đè hắn xuống cho ta. Mục Trần vỗ xuống, cựu cấp phù đồ tháp mang theo bốn con kim long uốn lượn xung quanh phủ xuống mầu tướng, mạnh mẽ hạ xuống khiến hắn biến sắc. Vạn mầu thần quyết, mầu tướng kinh hoàng hét lên, Vạn tia hắc mâu từ đầu xuất hiện, mạnh mẽ đâm thẳng vào hắc tháp đang ấn xuống. Kèng kèng kèng. Thế nhưng đáng tiếc tất cả hắc mâu chạm vào phù đồ tháp đều lột tan tành, không hề cản được thế chấn áp mãnh liệt của nó. Rầm, chỉ khoảng khắc sau đó, cấu các phù đồ tháp hùng hằng đè lên thân thể được linh lực hùng hậu bao bọc, trở thành một tầng phòng ngự của mâu tướng. Hự, mâu tướng biến sắc, mặt trắng bệch, máu phun xối xả, bị ép phải đè quỳ xuống, chấn động khiến cho ngọn núi dưới chân theo đó sụp đổ. Rầm, nhưng mâu tướng nhanh trí, ngay khi bị nhấn vào lòng núi, mượn tảng đá che khuất thân hình, đào đất nhanh chóng chui ra chỗ khác, tránh bị hắc tháp tiếp tục nghiền nát. Thân thể cực kỳ thê thảm, máu me bê bết, mặt mày tái nhợt, mắt kinh hoàng. Một kích của Mộc Trần khiến hắn trọng thương, hơn nữa lúc bị hắc tháp đè, linh lực trong người có dấu hiệu chậm chạp như bị phong ấn vậy. Tiểu tử này thật quái đản. Mâu tướng run dữ dội, lòng không còn thầm tái chiến, muốn bỏ chạy, lúc này không đi không chừng bị Mộc Trần chém giết không tha. Vèo, hắn vừa nghĩ vậy, Trần lập tức phóng, chỉ cần xâm nhập vào vùng mây mù muốn thoát cũng dễ hơn. Trên bầu trời, Mộc Trần nhìn mâu tướng chui lủi như chuột, khóe miệng nhếch môi, tay kết ấn. Mâu tướng cách mây mù còn khoảng trăm trượng, chưa kịp chui vào mây xám, đột nhiên nơi đó gió to nổi lên, khiến mây mù tiêu tan. Hai tòa linh trận chẳng biết từ đâu hiện, linh trận vận hành, linh lực tỏa ra từng chùm sáng bắn trên người mâu tướng khiến hắn không kịp trở tay. Uỳnh, hắn bị đánh văng đi, mắt cực kỳ kinh hãi. Linh trận này từ khi nào được bố trí trong đám mây mù? Thân hình bị cắm vào lòng núi, khí tức yếu ớt, miệng phun máu phèo phèo, lồng ngực lõm vào, mắt khó tin nhìn Mộc Trần hạ xuống từ trên cao. Tên kia vung tay một cái, hai đạo linh trận đằng xa lập tức tiêu tan. Mộc Trần hờ hững nhìn mâu tướng đang trọng thương, tay nắm lại, một thanh hắc mâu xuất hiện trong tay, giơ tay chặt nó thành bốn khúc, bắn ra bốn khúc mâu vào tứ chi mâu tướng, ghim chặt hắn vào lòng núi không thể động đậy. A! À, mâu tướng đau đớn kêu thảm, gương mặt cực kỳ sợ hãi. Tên thiếu niên này mặt còn chưa búng sữa mà thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn. Trên bầu trời, Xích Ngư nghe tiếng la thảm thiết của mâu tướng cũng run rẩy, vội nhìn qua thấy Mộc Trần đóng đinh đồng đội của hắn trong lòng núi, gương mặt kinh hãi không kém. Tổ tử này sao lợi hại đến thế? Chạy, chiến ý mất sạch. Xích Ngư hiểu rõ cuộc săn khoán thất bại, nếu còn không trốn kết cục chẳng sung sướng hơn mâu tướng. Phù, hắn quyết định nhanh hành động nhanh, thân hình lui gấp. Còn 10 thanh đoàn kiếm dung nham nóng chảy kia được bắn đi cản Lạc Ly tạo cơ hội trốn. Lạc Ly lạnh lùng nhìn Xích Ngư tính kế bỏ trốn, tay nắm trường kiếm, vỏ kiếm bay, kiếm xuất vỏ, hàn quang xuất hiện, nhiệt độ trong khu vực lập tức bị hạ. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chậm rãi chạm, xoẹt, không gian trước mặt nàng bị cắt một đường, 10 thanh đoàn kiếm bị khựng lại giữa không trung. Kiếm khí lướt qua, chúng dường như là thành 20 thanh đoàn kiếm choang. 10 thanh đoàn kiếm rơi xuống, linh khí tan mất, bộ linh cụ thượng phẩm hoàn toàn bị một kiếm hủy. Hự, linh cụ thu nạp linh lực bản thân, Xích Ngư cũng bị liên lụy phun máu, mắt lúc này là cực độ kinh hoàng. Nhưng chỉ định tăng tốc bỏ chạy thì hai cái luồng kiếm khí xuyên phá không gian tác động lên hai vai hắn, thân hình đang lùi đi nhưng cũng bị khựng lại. Lạc Ly đứng giữa không, kiếm chỉ lên trời, vỏ kiếm xoay trên cao rơi xuống, chính xác bọc lấy thanh thần kiếm, vang lên một tiếng ngân thanh thúy. Cùng lúc đó, Xích Ngư phun máu dữ dội, hai cánh tay từ bả vai rơi xuống, chỗ máu thịt bị cắt ngọt xớt.